Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, ánh dạng đông. Vì tuế nguyệt vô ngân su minh chủ hạ, Hắc Lôi nhìn vẻ mặt hàm hậu, còn có cái này vài phần thấp thỏm Trần Kiến Thiết. Trấn An nói, Trần tiên sinh, ngươi không cần lo lắng. Nếu như các ngươi mang tới vị này Ngọc Ngưu là chúng ta tìm kiếm Cầm Tinh Ngọc Điêu một trong. 100 triệu đô la Mỹ một phân tiền cũng sẽ không thiếu. Hảo hảo hảo, chúng ta đều nghe ngài. Trần Kiến Thiết ổn định chút tâm tình, ở Hắc Lôi bắt chuyện chung đi xuống. Nhưng mà, khi hắn cái mông mới vừa ngồi ở trên ghế salon về sau, lại trực tiếp nhảy bắn lên, có chút kinh hoàng nói rằng, xin lỗi, ta đây y phục này quá, chớ đem ghế salon của các ngươi ngồi bẩn, ta đây làm bàn, ghế liền thành, nói, hắn mấy bước đi tới bên ghế salon bên trên, mở ra bàn, ghế trực tiếp ngồi lên. Hắc Lôi dở khóc dở cười nhìn Trần Kiến Thiết, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chợt phát hiện nghe ngoài cửa đường tu thân ảnh xuất hiện. Lập tức nghênh đón nói rằng, lão bản, đây chính là Ngọc Ngưu, đường tu tiếp ở trong tay, nhìn chằm chằm Trần Kiến Thiết, sau đó mới suy nghĩ tới Ngọc Ngưu, trải qua hắn xét duyệt. Phát hiện vị này Ngọc Châu thật là thập nhị Cầm Tinh Ngọc Điêu một trong. Tuyệt đối chính phẩm, Hắc Lôi, thu, đường tu đem Ngọc Ngưu giao cho Hắc Lôi về sau. Bước ra đi tới Trần Kiến Thiết trước mặt, nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, ngài chính là Trần Kiến Thiết Trần Đại Thúc A. Ta là đường tu, cũng là cái này Cầm Tinh Ngọc Điêu người mua, mới vừa ta giám định qua. Ngài mang tới Ngọc Châu thật là thứ ta cần. Bất quá, hiện tại đã là lúc rạng sáng, internet ngân hàng chuyển khoản chỉ sợ cũng được ban ngày vào tài khoản. Trần Kiến Thiết đầy ngập kích động hỏi, ta đây biết ngài, ngài là cái kia lợi hại thần y, ngài thực sự nguyện ý mua? Đường tu cười nói, mua, chắc chắn ở trên sự tình. Trần Kiến Thiết kích động xoa xoa tay nói rằng, đường thần y, 100 triệu đô la Mỹ nhiều lắm, ngài tùy tiện cho bọn ta điểm là được, chỉ cần có thể làm cho ta đây nhi tử mua nhà lấy được lão bà, có thể để cho ta đây nữ nhi đọc xong đại học, sẽ không vấn đề. Đường tu lắc đầu nói rằng, Trần Đại Thúc, ta đường tu là một vị lời nói đáng tin người. Cam kết 100 triệu đô la Mỹ, tuyệt đối một phân tiền cũng không thể thiếu. Như vậy đi, Ngọc Ngưu trước giao ở trong tay ta. Ta hiện tại cũng làm người ta đem 690 triệu tụ vào ngài tài khoản. Còn như số lẻ liền cho các ngươi tiền mặt a. Ta đây không có tài khoản a. Ta đây chỉ có sổ tiết kiệm. Trần Kiến Thiết gãi đầu một cái, có chút buồn rầu nói. Một bên, Trần Gia Vĩ Lôi đem Trần Kiến Thiết thấp nói rằng, Kiến Thiết ca, sổ tiết kiệm bên trên thì có tài khoản a. Đường tu mỉm cười, hỏi biết được hai người ngày hôm nay một đường sóc này, hiện tại có chút đói bụng, cho nên liền bồi hai người ăn chút gì, uống một chút rượu, sau đó tự mình đem hai người đưa đến xa hoa phòng tiếp khách. Thậm chí trước khi đi, đường tu còn khiến người ta cho hai người đo lượng thân tài. Sau đó dựa theo loại cho hai người mỗi người chuẩn bị hai bộ quần áo. Xa hoa phòng tiếp khách bên trong, Trần Gia Vĩ đạp mềm mại thảm trải nền, ngẩng đầu nhìn nhu hòa đèn thủy tinh, tấm tắc cảm thán vài tiếng về sau, lại chạy đến ngoại thất cùng buồng vệ sinh nhìn một lần. Cuối cùng đi tới Tiểu Tiểu Dương trên đài. Mấy phút sau, hắn nhìn là hoa cả mắt, một lần nữa trở lại phòng khách về sau, nhìn ngồi ở trên ghế salon trầm mặc Trần Kiến Thiết. Kích động nói rằng, Kiến Thiết ca, lần này ta đây xem như với ngươi tới được rồi. Xa hoa, khí phái, liền cùng nằm mơ thời điểm thiên đường giống nhau. Thật là không có nghĩ đến, ta đây đời này còn có thể ở đây chủng xa hoa gian nhà. Trần Kiến Thiết cau mày không nói, trong ánh mắt lóe ra lo lắng thần sắc. Trần Gia Vĩ rốt cục phát hiện Trần Kiến Thiết dị trạng, mê hoặc nói, Kiến Thiết ca, ngươi làm sao vậy? Trần Kiến Thiết do dự nói, ngươi nói, Đường Thần Y đem Ngọc Nhiêu cầm đi, có thể hay không quỵt nở a? Ngạch, chấm ngoặc kép, Trần Gia Vĩ biểu tình trên mặt đọng lại, nỗ lực suy nghĩ thật lâu, mới có hơi thấp thỏm lo âu nói rằng, đúng vậy, hắn làm sao đem Ngọc Nhiêu lấy mất? Một phần vạn nếu là hắn phiến tử, chúng ta khả năng liền gà bay trứng vỡ. Đi đi đi, chúng ta hiện tại đi tìm hắn. Trần Kiến Thiết kéo lại Trần Gia Vĩ, do dự nói, trước đừng đi tìm hắn. Chúng ta thật tốt cộng lại, ta đây cảm thấy, Đường Thần Y cũng không đến nổi lừa gạt chúng ta. Hắn là ai vậy a? Đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Thần Y, toàn quốc rất nhiều đài truyền hình đều đưa tin qua hắn sự tích. Chỉ bất quá, ta trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Trần Gia Vĩ gật đầu nói rằng, nếu không, chúng ta trước cho hắn yếu điểm tiền. Tối thiểu về sau chúng ta không cần vì tiền lại phát sầu nữa à? Có đạo lý, Trần Kiến Thiết lập tức gật đầu đồng ý. Sau mười mấy phút, làm hai người ly khai phòng tiếp khách, khắp nơi tìm kiếm Đường Tu thời điểm, Hắc Lôi xuất hiện ở trước mặt hai người, đồng thời đem một cái hắc sắc bao đưa cho hai người. Cười nói, đây là 500 ngàm tiền mặt, số nguyên chúng ta biết tụ vào trong chương mục của ngươi. Số lẻ hai vị dùng chi trả bằng tiền mặt cho các ngươi a. Chậm nhất là trưa mai, khoản tiền kia sẽ đến các ngươi trong chương mục. Ngũ, 500 ngàn. Trần Kiến Thiết nhịn không được run run một cái, cực nhanh kéo ra bao da màu đen khóa kéo về sau. Nhìn bên trong nửa ví da cả chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn, thân thể đều run rẩy. Hắn sống cái này hơn nửa đời người, cũng không thấy đã đến nhiều như vậy tiền, mà bây giờ, tiền này toàn bộ đều là mình. Trong giây lát, hắn phảng phất nhớ ra chuyện gì, nhìn về phía Trần Gia Vĩ nói rằng, chúng ta nghĩ lầm rồi, Đường Thần Y hắn giống như là trong tin đồn nói như vậy. Chính là lớn người tốt, đại thiện nhân a, hắn không có lừa gạt chúng ta, hắn nói chuyện thực sự giữ lời, hai người chúng ta phía trước còn lo lắng, thực sự là quá không đúng. Trần Gia Vĩ nhìn tiền kia, trong ánh mắt hầu như phóng ra ánh sáng đến, trọng trọng gật đầu nói rằng, dạ, Kiến Thiết ca ngươi nói đúng, Đường Thần Y thật sự có thành tín, thật là người tốt. Hắc Lôi giờ khóc giờ cười nhìn lộ ra chân tình hai người, cười nói rằng, nói thật, lão bản chúng ta thành tín thực sự tốt, hơn nữa ta có thể nhìn ra được, hắn nhìn thấy các ngươi rất thân thiết, so với mấy vị khác đến đây bán ra ngọc điêu quý khách cũng muốn giỏi hơn. Hiện tại, ta có thể lý giải lão bản chúng ta, bởi vì hắn từ trên người bọn họ thấy được thuần Park bom chất. Hai vị, các ngươi đi về nghỉ trước, chờ cái kia khoản tiền đến các ngươi chương mục, các ngươi có thể tuyển trạch ở Ma Đô chơi vài ngày, cũng có thể tuyển trạch về nhà. Lão bản chúng ta đã phân phó, các ngươi ở chỗ này tất cả tiêu xài, toàn bộ từ chúng ta chi trả. Thiên Đường Sơn Trang phía bắc diện rừng cây chỗ sâu mấy đống dương lâu, trong đó một cái nhà là gần nhất mới vừa kiến thành, mới vừa trùng tu xong, mà thân là đại lão bản Âu Dương Lộ Lộ, mấy ngày hôm trước chính thức mang vào bên trong. Dưới ánh trăng, Âu Dương Lộ Lộ ngủ rất say sưa, nhỏ nhẹ tiếng ngáy phảng phất ngoài cửa sổ gió thổi qua. Ở cửa sổ diệp ảnh loa xoa chung nổi lên lấy bên trong nhà yên tĩnh. Sáu tôn ngọc điêu, ngọc nghiêu, ngọc hổ, ngọc long, thỏ ngọc, ngọc hầu, ngọc kê, chỉnh tề đặt mép giường trên bàn. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, tản ra ánh sáng mông lung trạch. Ngồi ở trước bàn Đường Tu, cặp mắt kia phá lệ sáng sủa, ở mỗi một món cẩm tinh ngọc điêu bên trên bồi hồi. Hắn đã xác định, nếu như bây giờ có thể làm cho đều chọn 12 vị ngọc điêu, là có thể mở ra nào đó huyền diệu áo nghĩa, thậm chí có thể làm hắn tu vi trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Khoảng cách Bạch Nhật phi thăng cũng sẽ không quá xa. Mạt kiểm tra kết thúc, lập tức khởi hành chạy tới Cana Long Tuyền Vịnh, mở ra tòa kia tiên tàng, mặc kệ ở nơi nào được cái gì cơ duyên, sau khi trở về đều phải bế quan tìm hiểu cái này 6 tôn ngọc điêu bên trong thiên đạo quỹ tích. Cho dù là chật vật đi nữa, cũng phải hiểu được cái này thế giới thiên đạo quy tắc. Đường Tu nắm đấm rất nhanh, trong ánh mắt lóe ra trước nay chưa có kiên định. Hắn nhớ phi thăng tiên giới, hắn nhớ báo thù rửa hận, hắn cũng muốn một lần nữa ngạo lâm tiên giới, nhìn xuống tiên giới đông đảo chúng sinh. Nhưng mà, hắn muốn nhất chính là mịt mờ tiên lộ, có thân nhân làm bạn, nhất là bây giờ không có chút nào tu vi mẫu thân. Nếu như hắn ly khai, phải nghĩ tất cả biện pháp mang nàng cùng đi. Phía trước, hắn mặc dù đang tu luyện, nhưng trong nội tâm vẫn có rất sâu dãy rùa, bởi vì hắn không có biện pháp khác, thành công đem không hề tu vi mẫu thân mang tới tiên giới. Nhưng bây giờ, bởi vì cầm tinh pho tượng xuất hiện, làm cho hắn thấy được ánh dạng đông, dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn, chính là đã từng ma giới chí cao vô thượng tu luyện thánh điển. Cho dù là ma giới đứng đầu nhất ma vương ma tôn nhóm, nằm mộng cũng muốn đạt được. Hắn tu luyện chính là bộ này ma đạo thánh điển. Tương lai, hắn cho là mình sẽ trở nên so với đã từng mạnh hơn. Nhưng tệ đoan chính là mặc dù đánh vỡ cái này thế giới gông cùm xiềng xiếc, cũng chỉ có thể tự thân ly khai, mà không biện pháp đem thân nhân mang đi. Mà bây giờ, hắn mặc dù là thân tu ma đạo công pháp, nhưng chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo cái này thế giới thiên đạo quy tắc, là có thể cho mình sử dụng. Đến lúc đó, đừng nói chính hắn có thể dễ dàng rời đi, một lần nữa bước trên tiên giới, vẫn có thể mang theo tất cả thân nhân, hết thảy bồi dưỡng thuộc hạ ly khai. Thậm chí, nếu như đến lúc đó hắn nguyện ý, mặc dù là đem toàn bộ địa cầu nhân loại tộc quần toàn bộ mang tới tiên giới cũng không có vấn đề gì. 2 năm, nếu như trong vòng 2 năm tìm không được còn thừa lại 6 tôn ngọc điêu, đến lúc đó dù cho làm cho Yên Nhi cùng Cơ Si Mị xuất thủ, coi như là tìm khắp toàn bộ trái đất từng cái góc, cũng phải đem còn dư lại những cái này ngọc điêu tìm ra. Chỉ cần chúng nó vẫn còn ở trên địa cầu. Ngày thứ 2, Hắc Lôi dựa theo Đường Tu phân phó, đối ngoại tuyên bố đệ tứ tôn ngọc điêu tìm được, là thập nhị cầm tinh ngọc điêu bên trong ngọc nghiêu. Bất quá, bởi vì bán ra ngọc châu người không muốn tiết lộ thân phận, cho nên Đại Phúc Châu bảo cần giữ bí mật cho hắn. Cái tin tức này, lần nữa cắm lên cánh, đi qua những ký giả kia tranh nhau đưa tin, đi qua vô số truyền thông trắng trợn tuyên truyền, lần nữa bị toàn quốc nhân dân biết được. Thậm chí, bởi vì truyền thông lực lượng, Đại Phúc Châu bảo hàng tỷ USD cầu mua cầm tinh ngọc điêu sự tình đã bắt đầu truyền về nước ngoài, truyền lại đến từng cái quốc gia. Hơn nữa, sự kiện vẫn còn ở lên men, có thể không bao lâu càng biết gây nên toàn bộ thế giới oanh động. Vài ngày sau, Đường Tu thư thư phục tùng trường thi đi ra, hết thảy khoa mục sát hạch đều đã kết thúc. Hắn có tự tin không những có thể đi qua đạt tiêu chuẩn, nhưng lại có thể thu được ưu dị thành tích. Đích đích, chấm ngoặc kép, xe minh thanh từ sát hạch đại lâu bên ngoài vang lên, hấp dẫn lấy Đường Tu ánh mắt. Soái ca, có muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường? Thanh âm êm ái, mang theo vài phần nữ nhân đặc hữu ngọt, từ hơn 10 vài mét ngoài truyền tới. Đường Tu phóng nhãn nhìn lại, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Chiếc kia giá trị mấy triệu xa hoa siêu tốc độ chạy phía trước, Mục Huyền Oánh ăn mặc đẹp vô cùng, thâm quần sắc toái váy hoa xóa phiêu giật hắc phát, mang theo màu hồng kính dâm, tựa ở trước đầu xe cười híp mắt nhìn Đường Tu. Dáng vẻ kia, dung mạo kia, quả thực giống như là trong bức họa đi ra nữ thần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.